Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630, chương 631, Tử Tinh Dực Sư Vương. Quả nhiên như là Lục Thúc chỗ nói, trước mắt người này nhất định là đấu hoàng phía trên siêu cấp cường giả. May mắn không có có đắc tội, Nhã Phi ở trong lòng may mắn không gì sánh được nói ra. Đồng thời cũng quyết định, nhất định muốn thỏa mãn vị cường giả này bất luận cái gì nhu cầu. Đối tiền bối, có một chuyện ta không biết nên không nên nói, Nhã Phi đột nhiên có chút khó có thể mở miệng nói ra. Chuyện gì? Ngươi nói đi. Gần nhất Tiêu gia bị gia liệt gia tộc chèn ép rất lợi hại, Nhã Phi nói ra. Tự nhiên nhướng mày, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tại nguyên tác bên trong, Tiêu gia cùng gia liệt gia tộc có ân oán. Hai gia tộc cùng thuộc tại Ô Thản thành một trong tam đại gia tộc. Lúc trước Tiêu gia kém chút bị gia liệt gia tộc bức tử. Về sau gia liệt gia tộc bị Tiêu Viêm chỉnh rất thảm. Biến thành nhị lưu thế lực. Tiền bối không phải Tiêu gia Tiêu Viêm quen biết sao? Nhã Phi nói ra. Bởi vì Tiêu gia tiểu bối nói qua gia tộc bọn họ tới qua một cái siêu cấp cường giả. Giống như cùng Tiêu Viêm có quan hệ. Lúc đó ngoại giới mọi người xem thường. Hiện tại Nhã Phi biết những cái kia Tiêu gia tiểu bối nói là thật. Gần nhất gia liệt gia tộc đến một vị nhất phẩm luyện dược sư. Tiêu gia sản nghiệp lọt vào đả kích nghiêm trọng. Tiêu gia cao tầng sứt đầu mẻ trán. Nhã Phi nghĩ lầm Tự Nhiên cùng Tiêu gia có quan hệ. Thì đem chuyện này nói cho Tự Nhiên. Ta cùng Tiêu Viêm không có bất cứ quan hệ nào, Tự Nhiên từ tốn nói. Cho ngươi 3 ngày thời gian, đem dược tài chuẩn bị cho ta tốt. Ta gần nhất có thể muốn rời đi. Tiền bối yên tâm, 3 ngày thời gian đầy đủ, Nhã Phi lời thề son sắt nói ra. Ừ, Tự Nhiên gật gật đầu. Sau đó liền rời đi Đặc Mễ Nhĩ bán đấu giá. Tự Nhiên luyện đan đường xem như đi đến quỹ đạo. Lại chính là tu luyện phần quyết. Đến đón lấy mục đích. Chính là một bên luyện đan. Một bên tìm kiếm dị hỏa thôn phệ. Cho phần thiên tử hỏa tấn cấp. Trên dị hỏa bảng mặt dị hỏa. Tự Nhiên biết mấy cái đó. Tỉ như tháp qua nhĩ đại sa mạc thanh liên địa tâm hỏa. Hàn phong trong tay hải tâm diễm. Già nam học viện vẫn lạc tâm viêm. Đàn tháp tam thiên diễm viêm hỏa. Cùng tiêu huân nhi kim đế phần thiên viêm. Đều tại Tự Nhiên trên danh sách. Bây giờ cách Tự Nhiên gần nhất. Chính là tháp qua nhĩ đại sa mạc thanh liên địa tâm hỏa. 3 ngày sau đó. Tự Nhiên đi vào Đặc Mễ Nhĩ bán đấu giá. Theo Nhã Phi trong tay mua sắm 1 triệu kim tệ dược tài. Sau đó liền rời đi. Chuẩn bị xuyên qua ma thú sơn mạch. Tiến về tháp qua nhĩ sa mạc. Một đường tại ma thú sơn mạch trên không phi hành. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến phía dưới trong rừng rậm. Có ma thú tung tích. Đồng thời cũng có võ giả bóng người. Bên trong dãy núi ma thú trải rộng ma thú. Cũng có đao kiếm đổ máu lính đánh thuê. Vì ma thú trong thân thể ma hạch. Bốc lên nguy hiểm tính mạng tìm kiếm ma hạch mà sống. Dần dần tiến vào ma thú sơn mạch chỗ sâu. Hoàn toàn yên tĩnh. Bầu không khí an tĩnh dọa người. Ma thú sơn mạch chỗ sâu đã không có lính đánh thuê. Bởi vì phát triển tại chỗ sâu ma thú ít nhất đều là tứ ngũ giai ma thú. Cũng có ma thú cấp 6. Tứ giai ma thú tương đương với nhân loại đấu linh cường giả. Ngũ giai tương đương với đấu vương. Lục giai tương đương với đấu hoàng. Các lính đánh thuê cũng không dám bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến vào ma thú sơn mạch chỗ sâu. Giống một trận chấn thiên ma thú tiếng gầm gừ từ chỗ sâu truyền đến, đồng thời một cỗ vô hình uy áp khuếch tán, áp chung quanh ma thú tứ tán, run lẩy bẩy. A, ma thú cấp 6, Tự Nhiên ánh mắt lập lòe. Cỗ khí tức này cần phải đạt tới đấu hoàng cấp bậc. Thuộc về một cái ma thú cấp 6, Tự Nhiên thân hình thoát một cái, hướng về giống lên một tiếng mà đi. Rất nhanh, Tự nhiên liền phát hiện mục tiêu, một đầu to lớn vô cùng ma thú phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Chung quanh màu tím lấp lóe, đầu ma thú này khoảng chừng dài 7-8 mét độ, mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng màu tím kết tinh. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, quang hoa bắn ra tứ phía, có chút xích diễm, ma thú đầu giống như là một cái sư tử đầu, nhưng là toàn thân một chút lông tóc đều không có. Một đôi thú đồng hiện ra kỳ dị hào quang màu tím. Trên đỉnh đầu, có một cái hỏa hồng sắc hình xoắn ốc sừng nhọn, lưu chuyển ngọn lửa màu tím. Nó yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, hấp thu giữa thiên địa phát ra ánh nắng năng lượng, giống như tại trạng thái tu luyện. Tử tinh dực sư vương tự nhiên khẽ nói một câu. Cái này ma thú cấp 6, tại nguyên tác bên trong đã từng xuất hiện, thân thể vì ma thú cấp 6, là phụ cận bá chủ cấp ma thú, có lẽ là bởi vì ma thú trời sinh nhạy cảm lực. Tử tinh dực sư vương chuyển qua đầu, một đôi con người màu tím lạnh lùng nhìn chăm chú lên tự nhiên. Miệng nói tiếng người, nhân loại, đến bổn tọa lãnh thổ làm cái gì? Ma thú nắm giữ mãnh liệt lãnh địa ý thức, phương viên trăm dặm là tử tinh dực sư vương lãnh địa. Tự nhiên từ nơi này đi ngang qua, tương đương với khiêu khích tử tinh dực sư vương, một đôi thú đồng tràn ngập lạnh lùng. Đi ngang qua mà thôi, tự nhiên từ tốn nói, tử tinh dực sư vương bạn sinh tử tinh nguyên đối với đấu hoàng cường giả trở xuống có lẽ rất chân quý, nhưng là đối với tự nhiên tới nói vô dụng, cho nên tự nhiên cũng không cần tử tinh dực sư vương bạn sinh tử tinh nguyên. Nhân loại luôn luôn như vậy dối trá, người nhất định là đến đoạt bạn sinh tử tinh nguyên, tử tinh dực sư vương lạnh lùng nói ra. Tự nhiên mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn lấy tử tinh dực sư vương. Không thể không nói, đầu này tử tinh dực sư vương có chút ngốc. Không biết tiền tài không để ra ngoài đạo lý à? Tự nhiên nhìn về phía cái sau, dùng 10 phần nghiêm túc ngữ khí nói ra. Ma thú cũng giống như ngươi như vậy ngu xuẩn sao? Nhân loại, ngươi muốn chết, tử tinh dực sư vương làm là lục giai yêu thú. Ma thú sơn mạch bá chủ cấp yêu thú một trong, có thể chống lại nhân loại cấp bậc đấu hoàng, tại tăng thêm là ma thú thân thể, tầm thường đấu hoàng cũng không dám trêu chọc nó, thế nhưng là trước mắt người thanh niên này thế mà mắng nó ngu xuẩn. Cái này khiến tử tinh dực sư vương nổi giận dị thường. Một cỗ kinh khủng ma thú khí tức theo trên thân thể tỏa ra. Nó mặt ngoài màu tím tinh thể phát sáng, năng lượng hiền hóa, nhộn nhạo lên một vệt sóng gợn. Tử tinh dực sư vương khí tức toàn diện bạo phát, dẫn tới hư không dường như đều đang rung động. Nói ngươi ngu xuẩn, còn thật ngu xuẩn, tự nhiên có chút im lặng lắc đầu. Có lẽ tử tinh dực sư vương uy phong quen, tự nhận là gia mã đế quốc đấu hoàng cường giả cũng có thể chống lại. Mà tự nhiên trẻ tuổi như vậy, đoán chừng là một tên đấu vương, cho nên tử tinh dực sư vương lộ ra vô cùng phách lối. Thôi được, lần này tháp qua nhĩ sa mạc chuyến đi, đang thiếu một đầu phi thiên ma thú, thì ngươi, nhìn nhiên theo rồi nói ra. Sau đó, tự nhiên từng bước một, hướng tử tinh dực sư vương đi đến, tử tinh dực sư vương nổi giận gầm lên một tiếng. Đỉnh đầu hình xoắn ốc sừng nhọn phun trào ngọn lửa màu tím. Cùng lúc đó, quanh thân lóng lánh tử tinh sáng rực phát sáng, hóa thành hào quang màu tím. Năng lượng cộng hưởng, hội tụ đến đỉnh đầu hình xoắn ốc nhọn trên sừng, hình thành một đạo màu tím quang trụ, xông thẳng tới chân trời. Một cỗ vô hình khí tràng, theo tử tinh dực sư vương thân thể phía trên phát ra. Uy áp bao phủ bốn phía, chung quanh cương phong bay phất phới, bao phủ phương viên ngàn mét địa phương. Tử tinh dực sư vương đỉnh đầu hình xoắn ốc sừng nhọn lần nữa ngưng tụ ra một đạo màu tím quang trụ. Đạo này mang theo nóng rực nhiệt độ màu tím quang trụ. Siêu một tiếng, liền hướng tự nhiên phóng tới. một bộ muốn đem Tử Nhiên xuyên thủng hòa tan bộ dáng. Uy lực quá nhỏ, Tử Nhiên lắc đầu. Đạo này mang theo cháy mạch uy lực màu tím quang chủ. Bắn tới Tử Nhiên trước mặt về sau. Đột nhiên không gian dập dờn. Màu tím quang trụ bị không biết tên lực lượng tách ra. Tiêu tán ở trong thiên địa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.